Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 146 Dr. Cua Ha. Tên là Dama, quán ăn lão bản không muốn Vivi tiền. Cái này quốc gia thối nát tới rồi cực điểm. Hắn có thể cảm nhận được người bệnh người nhà cấp bách tâm tình. Cho nên liền đem quán ăn đại môn đóng lại. Mang theo các nàng đi trước Big Horn thôn ngoại rừng cây. Dr. Cua Ha ở tại một gian phi thường ẩn nấp thụ ốc. Hắn cũng chỉ là biết một vị trí. Yêu cầu qua đi tìm một chút, ở trưa hôm đó. Vivi cùng vịt Caru rốt cuộc gặp được vị này y thuật đứng đầu lão bà. Dr. Cua Ha, rõ ràng là cái lão thái thái. Nhưng lão già này thân thủ thật là mạnh mẽ. Hoàn toàn nhìn không ra nàng so nằm xem báo chí. Mỗi ngày ăn no chờ chết lão thuyền y Crocus đại 70 tuổi, xú tuần lộc. Ta muốn giết ngươi. Múa may dao phẫu thuật lão thái thái ở phía sau truy. Mang hồng nhạt mũ. Trên mặt có một cái cực kỳ thấy được lam cái mũi. Như là ly miêu giống nhau chopper ở phía trước điên chạy, Vivi mới vừa đi tiến. Liền thấy một phen dao phẫu thuật vèo, một tiếng bay ra tới, nàng vội vàng lôi kéo vịt Caru chuẩn. Bị triệt thoái phía sau. Kết quả kéo một cái không. Lại quay đầu lại. Phát hiện vịt đều trốn đến trong rừng cây. Thứ này tại hậu phương rừng rậm lưu lại một bóng dáng. Phi đao bay ra tới nháy mắt. Nó liền cùng chính mình bóng dáng trao đổi vị trí. Bảo mệnh kỹ năng luyện được thật không sai. Vivi cảm thán hai câu. Nàng cũng xa xa trốn tránh. Phong nền giống nhau quan khán cái này Dr. Cua Ha truy đánh chopper cảnh tượng, nhìn 2 phút. Nàng liền minh bạch tiền căn hậu quả, đều là thế giới này nổi. Lão thái thái muốn dạy chopper y thuật. Chopper cũng thực nỗ lực địa học. Nhưng chopper gặp được vấn đề cùng Vivi không sai biệt lắm. Đều là khuyết thiếu cơ sở tri thức. Một ít lão thái thái cho rằng đương nhiên sự nàng liền lười đến nói. Chopper mộng bức nghe. Cái hiểu cái không? Lúc sau vấn đề liền xuất hiện, đứng lại. Xú tuần lộc, không cần a, Dr. Rai. Chopper chạy trốn bay nhanh, Vivi vỗ vỗ vịt Caru bả vai. Ý tứ là thấy được đi, ta đối với ngươi thật tốt. Vịt một bức lòng còn sợ hãi bộ dáng. Thật là đáng sợ. Chủ nhân nhà mình tuy rằng có như vậy tật xấu. Nhưng đối chính mình vẫn là không tồi, Dr. Cua Ha làm xong hàng ngày vận động. Thần thanh khí sảng, so sánh với Vivi bọc áo lông vũ. Lão thái thái ở băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh chỉ mặc một cái ngắn tay ngực. Cái này ngực vẫn là lộ tề khoản. Nàng tự động xem nhẹ dẫn đường quán ăn lão bản. Ánh mắt ở Vivi cùng vịt trên người nhìn hai mắt, nhìn dáng vẻ của ngươi liền không giống người bệnh. Ngươi là tới hỏi ta bảo trì tuổi trẻ bí quyết sao? Lão thái thái đôi mắt rất sáng. Cẩn thận đánh giá Vivi. Lúc sau lại đem vịt nhìn hai mắt. Vivi không mặt mũi nói chính mình cũng là bác sĩ sự. Bác sĩ, bằng hữu của ta nhiễm bệnh. Cho nên muốn thỉnh ngươi đi, không đi. Lão thái thái thái độ không phải giống nhau cường ngạnh. Hôm nay tâm tình không tốt. Không ra khám. Làm người bệnh chính mình lại đây. Xem ngươi tựa hồ có điểm sức lực bộ dáng. Đem người bệnh mang lại đây. Chuẩn bị tốt tiền. Ta liền cho hắn xem bệnh. Ta như thế nào mới có thể đem một cái hơn 400 mễ lớn lên cá voi. Mang đến ngươi trước mặt đâu. Ta người bệnh kỳ thật đã tới. Liền ở bờ biển. Dr. Cua Ha phân tích những lời này bao hàm tin tức. Mặt sau chopper hơn phân nửa cái thân thể dò ra môn. Nghe lén các nàng đối thoại, hi hi hi hi. Tiểu cô nương, bệnh nhân của ngươi không phải nhân loại đi. Lão thái thái móc ra một lọ rượu. Thịch thịch thịch liền uống xong đi nửa bình. A, ân, đối, là một cái cá voi. Lão thái thái ý cười càng thêm sán lạn. Cá voi, là lơ bun đi. Làm Crocus cái kia tiểu tử tới gặp ta. Hi hi hi hi, Vivi không có biện pháp. Chỉ có thể trở về tìm Crocus cái này 70 tuổi tiểu tử, nàng phía trước cho rằng hai người không quan hệ, hiện tại cái này suy đoán xem ra là sai lầm. Hai người khẳng định nhận thức, thậm chí còn giao lưu quá lơ bun bệnh tình, cáo biệt tốt bụng quán ăn lão bản. Vivi lại đi vào bờ biển. cũng thực mau dẫn người đuổi tới Thụ Ốc, 70 tuổi tiểu tử cùng 140 tuổi lão thái thái gặp mặt không xuất hiện cái gì gợn sóng, nhưng thật ra Chopper đối với Brook bộ xương khô tạo hình tỏ vẻ cực đại kinh ngạc. Brook làm cái mặt quỷ, đem Chopper sợ tới mức vừa lăn vừa bò, chạy ra đi mười mấy mét xa. Lão thái thái giận dữ, rút ra dao phay truy chém Brook, truy đánh 10 phút. Bọn họ mới bắt đầu nói chính sự, Dr. Rai, nhiều năm không thấy. Lão thuyền y lúc này đã không có động bất động liền cùng Vivi tranh cãi hứng thú, đơn nghe lời hắn, tựa hồ còn có điểm cung kính ý tứ, ngươi ra hỏa này. Cùng Roger kia tiểu tử ra biển sau là cánh ngạnh đi. Lão thái thái quát lớn, lão thuyền y ngữ khí cùng mắng Chopper không có gì khác nhau, Vivi cùng vịt. Lại lần nữa tiến vào vây xem hình thức. Chẳng qua lần này bên cạnh nhiều Chopper, Crocus lão nhân giống như cùng người Dr. Rai rất quen. Thuộc, Vivi hỏi Chopper, hẳn là đi. Dr. Rai vừa rồi uống lên thật nhiều rượu. Nói thật nhiều ta cũng không hiểu nói. Chopper đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ô a a a a, hắn một trận chạy chậm. Chạy đến một cây cây tùng phía sau. Lại là cái kia hơn phân nửa thân thể dò ra tới. Chỉ ẩn giấu non nửa khuôn mặt tư thế, ngươi cũng dám cùng ta nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta lam cái mũi? Không sợ ta nói chuyện? Không sợ ta là cái quái vật sao? Chopper xem các nàng trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng. Vivi dùng hống hài tử giống nhau ngữ khí nói. Lại đây, chạy như vậy xa làm gì? Có thể nói có cái gì kỳ quái? Karu cũng sẽ nói chuyện đâu. Đúng không? Karu, Kokoka, hai câu, Chopper vẫn như cũ thực đề phòng, đúng rồi. Ta cũng là bác sĩ. Vivi nói, nghe nói nàng cũng là bác sĩ. Chopper nhận đồng cảm nhiều hai phân. Vịt Karu, cà cà kêu một trận. Tỏ vẻ chính mình chủ nhân đặc biệt thích động vật. Lúc này mới xem như đánh mất ngăn cách, Chopper cùng Vivi không xa không gần mà giao lưu hai câu. Vivi y thuật bị Crocus hằng ngày thức khinh bỉ. Nhưng hiện tại cũng có LV3 trình độ. Xả một ít lý luận. Lừa gạt Chopper loại này thành thật hài tử dư giả. Đoàn người đi vào bờ biển. Chưa thấy qua cá voi, Chopper chấn động. Thật sự là quá lớn. Lão thái thái thực nghiêm túc mà đối Lơ Bun tiến hành rồi một phen kiểm tra. Lơ Bun trên người tích lũy ra tới vết thương cũ thật sự quá nhiều. Đồng dạng chứng bệnh. Nếu là ném ở nhân loại trên người. Người nọ mộ phần thảo đều 2 mét cao. Nhưng cá voi còn có thể kiên trì. Thậm chí y thuật không tới nhất định mặt. Đều nhìn không ra vấn đề. Thân thể thiếu hụt thật sự lợi hại. Các loại nội tạng đều ở tuổi trẻ thời điểm bị thương nặng. Tâm tình không tốt. Đồng dạng làm bệnh tình tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Loại này chuyển biến xấu rằng con 50 năm. Lão thái thái ở nghiêm túc mà phân tích bệnh tình. Bên kia Chopper nhưng thật ra cùng Brook tiêu trừ hiểu lầm. Hai người nói nửa ngày hải tặc sự. Lúc này Brook mở miệng ngậm miệng đều là Chopper huynh đệ còn hiện trường diễn tấu một lần. Binh Sake, các ngươi quá xảo. Đi tìm chết đi. Dr. Kuha lại đối với Brook mãnh ném dao phay. Chẳng qua lần này đuổi giết mục tiêu hơn nữa một cái Chopper, Vivi ở một bên che mặt. Hải tặc vương thế giới người chính là như vậy vô tâm không phổi. Nàng thường xuyên bởi vì chính mình thần kinh không đủ thô to. Mà có vẻ cùng hoàn cảnh có điểm không hợp nhau. Hết chương.